Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 252, chương 253, Từ thiện hội. 10. Hàn đại nhân, Tiền công tử lời nói thuyết ta cảm thấy cũng thật là hữu lý. Nếu là không ai làm tay chân, như vậy yếu ớt trứng gà, lấy Tiền công tử khí lực sao có thể bóp bất toái? Chẳng lẽ người cái này tiểu gia đinh cho là ta các loại đều là kẻ ngu sao? Lý Mộc Nhiên nghe Cao Phó lời nói, trong lòng cười lạnh không thôi. Bóp bất toái chính là có người làm tay chân. Làm sao không thuyết cái này Tiễn Khang Thành là cái nhuyễn chân tôm? Sợ vãi hà, đâu? Sau đó đối Cao Phó Thiết Đường, Cao Tổng Sự, Cao Đại Nhân đúng không? Cao Phó nghe xong hắn hỏi thăm, chân mày hơi nhíu lại. Tựa hồ đối với hắn ngữ khí có chút không thích. Tại bên cạnh hắn một cái áo mũ chỉnh tề trung niên nhân thì là trực tiếp trách cứ đường, làm can. Ngươi, ngươi một cái nô tài lại dám như thế cùng tham gia người lớn nói chuyện. Nghe cái này trung niên quát lớn, đang nhìn hắn bộ dáng xem chừng là Cao Phú quản gia một loại người. Hắn ánh mắt vẩy một cái, đánh trả đường, ngươi làm can. Ta và ngươi chủ tử nói chuyện có ngươi cái này nô tài chuyện gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên trong lòng thật sâu khinh bỉ trước mắt những này đứng tại Cao Phó bên cạnh người. Có bản lĩnh chính mình đem mặt mũi dẫy, đi theo người khác đằng sau làm chó. Liền muốn có làm chó giác ngộ, cắn người linh tinh, cẩn thận cắn chính mình. Bỗng nhiên trong đầu dần hiện ra một bài thơ. Không khỏi cao giọng đường, tiểu quan chuyện lớn quan viên. Khúc ý gặp nó vui. Sự tình thân có thể như này. Há không thành con có hiếu. Ngươi biểu hiện để cho ta Lý Cửu bội phục. Bội phục đầu dạp xuống đất. Hắn câu thơ này câu vừa ra. Mọi người tại chỗ người nào không thể đều qua chút tứ thư ngũ kinh. Nghe xong đều là giật mình. Mặc dù thuyết cái này câu thơ châm chọc vận vị mười phần. Nhưng lại là đàng hoàng chế diễu, mà lại chế diễu không lưu dấu vết, đồng thời đây là từ một cái tiểu gia đinh trong miệng nói ra. Có thể thấy được trước mắt tên gia đinh này tài văn chương nổi bật a. Lý Cửu cũng không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào. Các ngươi không là ưa thích đập Cao Phó mông ngựa sao? Vậy dứt khoát liền đi làm con có hiếu cùng Cao Tuấn trở thành thân huynh đệ đi thôi. Quản gia kia bị hắn câu nói này khô mặt đỏ bừng. Còn muốn mở miệng, Cao Phó lại là khẽ vươn tay ngăn trở hắn. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Bất quá Cửu ca là ai? Danh xưng ánh mắt có thể giết người, mày kiếm chọn. Hắn mày kiếm vẩy một cái, hung hăng nhìn trở lại. Dù sao đã sớm cùng này Cao Tuấn kết thù, còn sợ hãi hắn lão tử sao? Nửa ngày thấy mình ngày bình thường tích lũy quan uy ở cái này tiểu gia đinh trước mặt thế mà không có chiếm được một chút lợi lộc. Cao Phó sắc mặt trở nên khó coi, mỉa mai đường, không nghĩ tới một cái tiểu gia đinh thế mà đều dám như thế cuồng vọng. Xem ra Kiều gia trong khoảng thời gian này trêu chọc thị phi cũng không phải ngẫu nhiên a. Cái này Cao Phó nói chuyện cũng là lời nói bên trong có gai. Câu nói này rõ ràng cũng là thuyết có dạng này người mới sẽ chiêu Kiều gia bị người tập kích. Hổ thẹn, bất quá ta Kiều phủ sự tình đã sớm báo lên nha môn. Nhưng là cái này giặc cướp một chuyện tựa hồ còn không có tin tức a. Đến cùng là cái này nha môn làm việc bất lợi đâu. Vẫn là trong này nước quá sâu đâu. Dựa vào, liền ngươi hội thuyết chút lời như vậy sao? Cửu ca thuyết nhưng so sánh ngươi lợi hại nhiều. Quả nhiên, Lý Mộc Nhiên câu nói này tài xong. Này Cao Phó cùng Cao Tuấn đến mức Tiễn Khang Thành tam người sắc mặt trong nháy mắt có chút khẽ biến. Sau đó gặp Lý Mộc Nhiên một bộ không quan trọng bộ dáng. Trong lòng hồ nghi rất sợ cái này tiểu gia đinh tại kéo chút hẳn là không phải. Vội vàng đổi chủ đề, ngươi cái này nô tài nói chuyện tào lao thứ gì? Tiền công tử nói ngươi có trá, ngươi có thể trải qua ở kiểm tra thực hư. Lý Mộc Nhiên nghe xong trên mặt cười lạnh không thôi. Nói không lại liền thả chút quan thoại sao? Cao Tòng sự thật lớn bản sự. Chuyện hôm nay mọi người ở đây đều là thấy rõ ràng. Ta Kiều phủ làm không dối trá. Chúng mắt người cũng là tiết lượng. Bất quá xưa nay dân không đấu với quan. đã cao tòng sự muốn làm việc thiên tư. Ta Kiều gia chính là dân chúng tầm thường nhà, nào dám không theo. Bất quá ta đã nói trước, nếu là ta Kiều gia không thể gian lận, tham gia đại nhân lại nên làm như thế nào? Hả? Ta đường đường một cái Lư Châu tham gia, chẳng lẽ còn muốn thụ ngươi một cái gia đình quản thúc không thành? Hôm nay ta liền hoài nghi ngươi, ngươi lại mang như thế nào? Cửu ca thật là sợ a, nếu không phải hôm nay nhiều người, không phải thưởng ngươi cái đoạn từ tiệt tôn cước để ngươi biết rõ đường cái gì gọi là ta muốn như nào. Lý Mộc Nhiên cũng lờ đi cái này cái gì cao phó, trực tiếp đối Hàn Phức Thiết Đường: Hàn đại nhân, ngươi chính là lần này trọng tài, ngươi xem coi thế nào. Ở đây cũng không phải ngươi cao phó quan uy mười phần, Hàn Thái Thu mới là quan viên tối cao một cái. Hàn Phức thấy Lý Cửu xác nhận đem chính mình cũng kéo vào được, đành phải tiến lên: Thiết Đường, cao tòng sự, chuyện hôm nay chính là Kiều gia cùng Tiền gia ở giữa đao đổ đấu. Ngươi ta mặc dù Thiết Lư Châu thành quan phụ mẫu, lại cũng không thể lạm dụng tư quyền. Việc này ở đây người đều nhìn ở trong mắt. Ngươi nếu là cứng rắn muốn Thiết Kiều gia gian lận, ta tự sẽ minh xét. Chỉ là Kiều gia nếu là không thể làm ra này gian lận sự tình, ngươi có lẽ cho Kiều gia một cái công đạo. Cao phó mặc dù Thiết bản thân cảm giác tốt đẹp, nhưng là hắn dù sao cũng là Hàn Phức cấp dưới quan viên. Bởi vậy Hàn Phức nói cho hết lời, hắn thật sâu mắt nhìn một mặt đắc ý Lý Mộc Nhiên, lạnh hừ một tiếng: Thiết Đường, nếu là Kiều gia không thể làm ra gian lận sự tình, vậy ta cao phó lập tức rời sân, tuyệt không nói nhiều. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe xong, một trận xấu hổ. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy cái gì gọi là ra mặt dày. Nếu là Kiều gia cái này không có gian lận, này cao phó còn có mặt mũi lưu tại nơi này sao? Liền xem như mọi người tại đây đều không lên tiếng, hắn cũng không có chút nào thể diện. Cho nên cùng nói là hắn lời nói sau ngữ điệu, chẳng nói là cho chính hắn tìm một cái hạ bậc thang. Kiều đại tiểu thư nghĩ như thế nào? Dạng này sự tình cũng bất quá là miệng chi định. Nếu là cao phó tuân thủ tốt nhất, cho dù là không tuân thủ hắn cũng không thể tránh được. Dù sao hôm nay là hắn tổ chức từ thiện hội, nếu là tự mình đuổi đi khách nhân, này Minh Nhật Lư Châu Thành đoán chừng phải truyền xôn xao. Bởi vậy hắn tài hỏi thăm về đại tiểu thư ý kiến. Đại tiểu thư nghe hắn lời nói, vô ý thức nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Vừa tài Lý Mộc Nhiên ủng hộ Kiều gia, thần thương khẩu chiến, nàng đều nhìn ở trong mắt. Hiện tại, tại nàng tâm chỉ có Lý Cửu là đáng giá tín nhiệm nhất. Ai, chúng ta Kiều gia bất quá là một giới thảo dân, nơi nào có tư cách yêu cầu tham gia đại nhân làm cái gì? Nếu là tham gia đại nhân tuân thủ cũng là thôi, hắn nếu là không tuân thủ chúng ta cũng phải người câm ăn hoàng liên. Có khó khăn thuyết a? Hừ, ngươi cho rằng bản quan là quyền kia không nói gì vô tín người sao? Không nhất định a, nói không chừng cũng là như thế nói không giữ lời nha. Chỉ mong đi, ngươi, hừ. Cao phó mắt nhìn mọi người tại chỗ ánh mắt, phẩy tay áo một cái, lạnh hừ một tiếng, cũng là không nói nữa. Hiện đang nói rằng qua, sẽ chỉ càng thêm hao tổn mặt mũi. Cao phó vốn là cái âm hiểm hồ ly, này chỗ nào lại nhìn không ra. Tiễn Khang Thành cũng không chú ý cái gì, thừa dịp đã đọ sức đến, hắn vội vàng lên tiếng: Đường, Hàn đại nhân, nhanh chóng kiểm tra, ta ngược lại muốn xem giữa hai bên khác biệt. Nói xong vẫn không quên hung hăng nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút, phảng phất đã thắng, mặt mang lấy phách lối nụ cười. Hàn Phức nghe xong gật gật đầu, đang muốn cầm lấy Tiễn Khang Thành trước người món ăn thời khắc, bỗng nhiên chỉ nghe Lý Mộc Nhiên hét lớn: Đường, chậm đã. Cao Tuấn nghe xong chỉ cho là hắn là sợ, vẫn như cũ đối Hàn Phức: Đường, Hàn đại nhân, làm việc thiên tư sự tình ta đợi thế nhưng là chờ lấy rõ ràng. Hàn Phức cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, chờ đợi lấy hắn trả lời. Dù sao từ Tiễn Khang Thành cùng Lý Cửu bên trong chọn một, hắn khẳng định là tin tưởng Lý Cửu. Vì sao? Bởi vì Kiều gia a. Hàn đại nhân, kỳ thực có đôi khi không cần như thế như vậy kiểm tra.